Giang Nhung lau nước mắt, vừa cười vừa nói. Trong hai cô con gái nhà họ Giang, chỉ có Giang Nhung là giống mẹ, còn Giang Hân thì giống bố, tuy sinh gái hơn nhưng khác mẹ cô rất nhiều. Trước kia lúc còn nhỏ, Giang Nhung thường nghe người ta nói con gái giống cha mới có phúc. Không biết có phải vì nguyên nhân này không mà từ nhỏ đến lớn, bố cô luôn hy vọng vào Giang Hân nhiều hơn cô. Mà Giang Nhung cũng có thể cảm nhận được tuy rằng cô và Giang Hân đều do một mẹ sinh ra nhưng mẹ cô lại yêu thương cô hơn. Nhung Nhung, mẹ thấy con sống tốt là yên tâm rồi. Bà Giang mỉm cười, đôi mắt trũng sâu cũng thoáng vẻ xinh đẹp. Bà lại lẩm bẩm, Nhung Nhung không sao cả là mẹ. Yên tâm rồi, mẹ con không sao đâu. Giang Nhung nhìn mẹ thấy mẹ gầy trơ xương lại càng xót xa. Nhung Nhung, bà Giang gọi tên cô cười yếu ớt rồi nhắm hai mắt lại. Giang Nhung siết chặt lấy tay bà, mẹ, mẹ an tâm ngủ đi, con sẽ luôn ở đây chăm sóc mẹ, mẹ ở mắt ra là lại trông thấy con thôi. Giang Nhung vừa dứt lời liền nghe thấy có người gõ cửa. Cô đang định nói mời vào thì Trần Việt đã đẩy cửa đi vào. Cách Trương,